Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 258, không ngủ được, về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm đúng là một người có cá tính cô không về. Anh cũng chẳng đến tìm người như anh, kiêu ngạo và tự phụ đã thành thói quen. Trang Minh lặng lẽ nói một câu, may mà cô có tiền, không thì đói chết ở đây rồi. Thẩm Tĩnh ngồi làm việc trong phòng khách, không nói lời nào. Cho đến nửa đêm ngày thứ tư, cô nhận được tin nhắn của Chu Luật Trầm. Sảng khoái đủ chưa, bình tĩnh đủ chưa? Thẩm Tĩnh soạn một hàng chữ, nhưng nhanh chóng xóa đi, giả vờ không thấy tin nhắn. Anh lại nhắn, em nghĩ anh không thấy dòng chữ, đang nhập, sao? Giống như con chuột nhỏ bị giẫm trúng đuôi, Thẩm Tĩnh bật cười, đặt điện thoại xuống, tìm máy sấy tóc để sấy đầu. Lại một tin nữa, em mù à, Thẩm Tĩnh, chỉ ba tin, không thêm tin nào nữa. Quả nhiên, Chu Luật Trầm sẽ không vượt quá ba lần. Thấy anh thực sự nổi giận, Thẩm Tĩnh không dám động vào điện thoại, sợ bị anh phát hiện là mình đang nhập tin nhắn. Cô vuốt vuốt mái tóc, trong đầu nghĩ đến những gì Trang Minh nói hôm qua. Lục phòng của họ Chu tự nguyện đứng về phía nhị công tử. Dù cô có ở bên anh ấy hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Tự nguyện, làm gì có nhiều sự tự nguyện đến thế, chẳng qua là chọn một cây cổ thụ tốt mà bám vào. Người nắm quyền mà còn thích kiểm soát lòng người, đây chính là Chu Luật Trầm. Thẩm Tĩnh chỉ, ồ, một tiếng, Trang Minh tự nhiên nói thêm rất nhiều. Cô biết chuyện của Lục Phong, dạo này, Chu Luật Trầm bận rộn thống nhất mọi người trong gia tộc ở Hương Sơn, lần lượt đưa từng người vào. Phòng kín, để nói chuyện, phần lớn đều từng làm việc cùng Chu Chính Lương, bị anh gạt ra khỏi liên hành, trong lòng vẫn nghiêng về phía ông ấy. Những kẻ đứng giữa hai phe cần phải bị cắt cho đến khi một lòng một dạ mới được gọi là gia đình hòa thuận. Một nhà thờ, một tổ tiên, không thể có hai người đứng đầu. Dù là cha con ruột cũng không ngoại lệ, Chu Chính Lương muốn đối đầu với người con trai độc đinh này, nhưng hoàn toàn bất lực. Đúng thế, với thân phận nhị công tử nhà họ Chu, làm những chuyện này có gì khó. Với sự thâm sâu và thủ đoạn kiểm soát lòng người của anh, mọi việc đều trở nên quá dễ dàng. Dù là một công tử phong lưu, khi làm việc, anh luôn cầu toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Khi anh xử lý công việc nghiêm túc, luôn đạt được kết quả hoàn hảo, nắm chắc thế chủ động với ưu thế áp đảo. Nhưng Thẩm Tĩnh không hiểu vì sao mình lại giận, thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cũng không biết phải làm sao với mối quan hệ vốn không có kết cục tốt đẹp này. Với cô, chuyện tình cảm của Chu Luật Trầm chưa bao giờ là hoàn hảo. Anh chính là như vậy, thì có thể làm gì được đây? Anh, cái gì cũng tốt, nhưng sự phong lưu của anh vẫn khiến anh dễ dàng chơi đùa mập mờ với những người phụ nữ khác. Sau đó, anh lại quay sang dỗ dành cô, chân thành nhưng cố chấp khẳng định rằng trong lòng anh chỉ có mình cô. Tốt và xấu luôn đi cùng nhau, còn mong gì anh hoàn hảo. Ngay từ đầu, chẳng phải cô đã tự mình chọn người đàn ông này sao? Sau khi sấy khô tóc, Thẩm Tĩnh cầm điện thoại lên, gõ một dòng. Không ngủ được thì đừng liều mạng nữa. Nửa phút sau, anh trả lời. Không ngủ được, về đi. Giọng điệu như ông lớn. Cô đáp lại, mai em không rảnh, đã hẹn với vài người môi giới. Xong việc sẽ về. Chu Luật Trầm chưa bao giờ can thiệp vào công việc của Thẩm Tĩnh, nhưng anh luôn âm thầm hỗ trợ. Chỉ cần cô cần qua sông, anh sẽ bắc cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần vượt biển, anh sẵn sàng đưa cả một chiếc thuyền đến trước mặt cô. Còn việc đi thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của cô. Nếu không đi được, cùng lắm là khóc một trận, và anh lại sắp xếp ổn thỏa cho cô. Đợi một lúc lâu, anh không trả lời tin nhắn, Thẩm Tĩnh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này. Ngồi dựa vào đầu giường, hút thuốc đầy tâm trạng, ngực trần, chăn lông trắng tinh. Nhưng thực tế không phải vậy. Chu Luật Trầm đang tham dự một buổi tiệc tối của tổ chức. Tất cả mọi người đều mặc vest lịch lãm, thắt cà vạt chỉnh tề. Chỉ riêng tổng giám đốc của liên hành, một chiếc áo sơ mi mỏng, không hề chuẩn bị gì nhưng vẫn là trung tâm của những lời ca tụng từ giới tài chính. Không có lấy một nụ cười trên môi, anh tựa lưng vào lan can, nhìn những con hổ trong đấu trường đang chiến đấu, máu me bê bết. Ông Blair đứng cạnh anh, hỏi, cậu bị bệnh sao, môi trông đỏ lắm. Chu Luật Trầm ném thức ăn xuống cho hổ, ánh mắt vẫn dán vào trận đấu. Không, trên người anh không có chút hơi rượu nào, từ lúc xuất hiện ở đây, anh chưa từng đụng đến rượu. Lyra khuyên nhủ, chăm sóc sức khỏe, cậu mỗi lần đều về nhà rất muộn. Anh không đáp, chỉ tập trung xem con hồ nào sẽ chiến thắng. Dáng vẻ trầm lặng, không nói một lời của Chu Luật Trầm khiến người khác phải kính nể. Hiểu được điều đó, Lyra không quấy rầy nữa, lặng lẽ rời đi, cầm ly rượu sâm panh đến hội trường. Trong buổi họp tổ chức, có những món hàng được đấu giá để làm từ thiện. Chu Luật Trầm hỏi đấu giá viên, có những gì? Đấu giá viên số 20 trả lời, trang sức, ngọc thạch, đồ dùng của nữ hoàng Anh khi còn sống, và một chú gấu nhỏ không đáng chú ý, giá khởi điểm chỉ 20 vạn. Không có món nào khiến Thẩm Tĩnh thích thú, anh cũng chẳng còn hứng thú với những thứ đang được đấu giá. Blairo thì lại hào phóng, mua 2 chiếc nhẫn ngọc bích cho vợ, còn tự tay đeo cho bà. Kích cỡ không vừa, ông lập tức yêu cầu chỉnh sửa. Vợ ông thở dài, già rồi còn tặng nhẫn làm gì? Blairo mỉm cười cưng chiều, không phải vấn đề tiền bạc, chỉ là tôi luôn cảm thấy chiếc nhẫn lúc cưới bà chưa đủ lớn. Những lời này, Chu Luật Trầm nghe không sót chữ nào, bỗng nhiên anh nhớ đến một đêm nọ, Thẩm Tĩnh lái xe đến cửa tứ hợp viện, gọi điện cảm ơn anh, sau đó hỏi một câu. Chu Luật Trầm, anh có muốn cưới em không? Kể từ đó, Thẩm Tĩnh thay đổi, trở nên bất cần hơn hẳn. Trong đấu trường, hai con hồ đã phân thắng bại. Cả hai đều bị thương nặng. Không rõ ai là người tổ chức trò chơi ác ý này. Chu Luật Trầm nhận chìa khóa xe từ người gác cửa, lái xe rời khỏi buổi tiệc. Tối hôm đó, tại buổi đấu giá, một chú gấu pha lê màu hồng được điêu khắc tinh xảo đã được đấu giá viên số 20 mua với giá cao. Thương vụ này cực kỳ kín đáo. Đấu giá viên số 20 thường xuyên xuất hiện trong các phiên đấu giá cao cấp, nhưng thân phận người mua thực sự luôn là bí ẩn. Có tin đồn rằng, chú gấu pha lê này có thể là món quà dành cho con gái của một nhân vật lớn. Chú gấu pha lê được gửi ngay trong đêm đến Beverly Hills. Thẩm Tĩnh thậm chí không cần tự mình mở hộp cũng biết đây là chiêu dỗ dành quen thuộc của tổng giám đốc liên hành, dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nhân viên tháo hộp ra kiểm tra để đảm bảo không có hư hại trong quá trình vận chuyển. Chú gấu pha lê lộ diện trước mắt Thẩm Tĩnh, không hiểu bằng cách nào Chu Luật Trầm biết được cô có một trái tim thích những thứ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú gấu pha lê màu hồng, kích thước lớn, tinh xảo và lộng lẫy, hoàn toàn chạm đúng sở thích của cô. Đặt ở phòng khách, nhân viên sắp xếp xong liền rời khỏi Beverly. Họ đã chứng thực rằng, người mua bí ẩn thực sự muốn tặng món quà này cho con gái, một cô con gái không nhỏ chút nào, một bảo bối lớn. Kiêu kỳ tựa vào lan can cầu thang ngắm nhìn. Gần đây, thời gian Chu Luật Trầm trở về trang viên ngày càng muộn, có lúc còn không về. Khi Thẩm Tĩnh không ở nhà, anh vẫn giữ thói quen bật điều hòa 17 độ. Sau khi gửi cho cô chú gấu pha lê, những cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên thú vị hơn. Biểu cảm của cô trong tin nhắn ngày càng phong phú. Anh thực sự không hiểu ý cô, chỉ thấy cô toàn dùng các hình tượng dễ thương. Cô luôn khiến anh phải chờ đợi. Anh cảm thấy hơi mệt. Gõ chữ có mất tiền không? Cuối cùng, Thẩm Tĩnh gọi video. Trong màn hình, hiếm khi thấy cô mặc đồ công sở. Cô đang ngồi trong quán cà phê, trò chuyện với các đối tác môi giới. Chu Luật Trầm, em không lừa anh đâu, thực sự đang làm việc mà. Đang định mở lời, anh bỗng khẽ ho một tiếng, không giấu được cảm giác ngứa trong lồng ngực. Khi Thẩm Tĩnh định tắt cuộc gọi, cô phát hiện đôi môi anh đỏ đến bất thường. Gương mặt điển trai, mỗi lần môi mấp máy, lại toát ra vẻ quyến rũ. Nhưng sắc đỏ ấy thật không bình thường. Làm sao môi lại đỏ thế này? Ban ngày uống rượu à? Anh khẽ đáp. Không, họp thôi. Lúc này, cô mới nhận ra anh đang ở trong phòng họp. Vì cuộc gọi của cô, anh tạm dừng cả cuộc họp. Cách chương.